Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, chương 228. Nữ hoa quân cờ, Tôn Ngộ Không, hắn còn chưa chết sao? Nữ đồng hướng về hải lý nhìn tới, ở đó đen kịt vô tận biển sâu, có ánh lửa ở dựng lên. Sao lại thế? Nữ đồng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nàng rõ ràng nhìn thấy Tôn Ngộ Không thiêu đốt hầu như không còn. Làm sao còn có ánh lửa? Nàng tiếp tục nhìn tới. Ánh lửa từ từ bay lên. Nhìn kỹ lại, càng là hai thanh binh khí. Một cái kim bổng, một cái cây quạt, quấn quanh đan dệt ra tia sáng. Có âm thanh ở trong hào quang vang lên. Nữ oa, đem quân cờ cho ta. Cái thanh âm kia nói. Lại một đạo ánh sáng óng ánh trong biển tỏa ra. Chậm rãi thành hình, càng là một viên phát ra ánh sáng quân cờ. Nữ đồng nhíu mày, nhìn tình cảnh này, nữ hoa quân cờ bị tỉnh lại rồi. Coi như nữ hoa đem nó để cho Tôn Ngộ Không. Có thể kia dù sao cũng là thánh nhân quân cờ. Tôn Ngộ Không có thể nào tỉnh lại nó. Thực sự là kỳ tích. Ta vì sao mà bại? Quân cờ bên trong truyền ra âm thanh của nữ hoa. Đây là nữ hoa chấp niệm. Cũng là con cờ này bị tỉnh lại nguyên nhân. Lúc này nữ đồng cũng nhìn thấy Tôn Ngộ Không. Hắn chỉ còn dư lại một tia yếu ớt thần hồn. Bị hai thanh binh khí bảo vệ ở chính giữa. Dáng dấp của hắn hư huyễn. Hầu như không thể nhận ra. Nữ hoa quân cờ. Nổi Tôn Ngộ Không đối diện. Nhìn thấy nó trong nháy mắt đó. Tôn Ngộ Không trong lòng bình tĩnh lại. Đây là một viên trống không quân cờ. Hắn vẫn không có thua. Ta vì sao mà bại? Quân cờ lần thứ hai truyền ra nữ oa âm thanh. Nàng không cam lòng cùng bi thương. Ngay ở trong quân cờ lóng lánh. Ánh mắt của Tôn Ngộ Không thiêu đốt. Trong con ngươi, vô số đáp án né qua. Đáp án là cái gì? Nữ oa lớn tiếng hỏi. Tôn Ngộ Không giơ tay lên. Hướng biển máu một góc chỉ đi. Ở đó xa xôi một góc. Cũng có một cái may mắn còn sống sót tiểu thế giới. Ở thế giới kia, thiêu đốt kim cô bổng xuyên qua tầng mây cùng thiên cung. Kim cô bổng bên cạnh, dĩ nhiên ngồi một cái khác Tôn Ngộ Không. Đây là một cái tuổi nhỏ Tôn Ngộ Không. Xem ra giống hài tử, đang cùng Ngọc Đế chơi cờ. Kia chết con lừa chọc khẳng định là cố ý trốn đi. Ở nhìn chúng ta trò hay. Tôn Ngộ Không có chút tức giận nói. Ngọc Đế cười khổ, chúng ta đều bị lừa. Cái gọi là chân kinh. Hóa ra là ngươi vẫn bảo vệ đồ vật. Hai người vừa nói chuyện, vừa thật vui vẻ rơi xuống cờ. Tình cảnh này, để quân cờ rung động kịch liệt lên. Tôn Ngộ Không vạch ra nữ oa thất bại đáp án. Đáp án kia, chỉ có nhìn thấy thế giới kia người mới có thể chân chính lý giải. Các thánh nhân vẫn chưa chú ý thế giới kia. Quân cờ lại ở dưới sự chỉ dẫn của Tôn Ngộ Không nhìn thấy rồi. Làm sao có khả năng? Ha ha ha, làm sao có khả năng? Trong quân cờ có âm thanh ở cười to, vừa khóc vừa cười. Nếu là đáp án này, chúng ta vẫn truy cầu đại đạo xem như là cái gì? Nữ oa không thể tiếp thu Tôn Ngộ Không đáp án. Đây là thánh nhân không thể tiếp thu đáp án. Coi như nhìn thấy, cũng không thể đi tin tưởng. Bởi vì tin tưởng, liền là phủ định chính mình. Tôn Ngộ Không, nếu như đó là đáp án. Người kia liền đi chứng minh cho ta nhìn. Quân cờ phát ra ánh sáng chói mắt. Không biết là phẫn nộ vẫn là bi thương. Nó đem thần hồn của Tôn Ngộ Không bọc trong đó. Hóa thành một viên quang kén. Thân thể của hắn một lần nữa ở trong biển máu ngưng kết thành hình. Tia sáng lóa mắt chói mắt. Sao lại thế? Mặt biển nữ đồng khiếp sợ mở to hai mắt. Nàng có thể nhìn thấy óng ánh ánh sáng quanh quẩn đáy biển. Bao trùm ở Tôn Ngộ Không toàn thân, như đầy trời ngôi sao hóa thành áo giáp. Tôn Ngộ Không thật giống liền lần thứ hai phục sinh rồi. Đây là nữ oa sức mạnh. Nữ đồng cắn răng, coi như vậy, bất quá là một con cờ. Ngươi lại có thể kiên trì bao lâu đây? Liền nữ oa đều chết rồi. Tôn Ngộ Không lại sao có thể đỡ được thánh nhân lửa giận? Bao lâu trọng yếu sao? Chỉ cần có thể thắng là tốt rồi. Tôn Ngộ Không nói, tay cầm kim cô bổng hướng đi hỗn độn, Giờ khắc này sức mạnh của hắn không gì sánh được mạnh mẽ. Ý thức của hắn lan tràn ra, thật giống có thể nhìn thấy trong biển máu mỗi một cái thần linh. Tôn Ngộ Không nghe được vô số âm thanh ở vang lên bên tai. Đủ loại kiểu dáng âm điệu ở bên cạnh hắn ầm ĩ mà lên. Có ngắn gọn mà cổ điển, có ngổn ngang mà mau lẹ. Theo sát kia khó phân âm thanh đồng thời đến. Còn có hỗn loạn mà tới ngũ giác mười cảm giác. Vạn vật sơ khai, nhật nguyệt lưu truyền, sơn hải lật úp vạn ngàn thần linh ký ức ở Tôn Ngộ Không trong óc nổ tung rồi. Các ngươi cũng không cam lòng à? Tôn Ngộ Không tiếp nhận trong biển máu tất cả ý chí. Hắn trở nên càng cường đại rồi. Quanh thân ánh sáng óng ánh, soi sáng vạn dặm, một thanh phát sáng búa bỗng nhiên hiện lên ở mặt biển. Bạo phát dọa người khí tức, khai thiên phủ. Nữ đồng bỗng nhiên biến sắc rồi. Không chỉ là nàng, thánh nhân tựa hồ cũng chú ý tới cây búa này. Cuồn cuộn biển lửa xuất hiện tại bầu trời. Khủng bố hỏa diễm ở hội tụ, liền muốn nện xuống đến. Tôn Ngộ Không đưa tay nắm lấy khai thiên phủ. Đây là con đường mới, hắn nói, liền đem nó bỏ vào quân cờ. Quân cờ bạo phát tia sáng, nhưng ở tia sáng này thành hình trước, Tôn Ngộ Không lại đem nó thả xoay người lại thể. Hắn nhìn hướng lên trời. Đã biết rồi cuộc chiến tranh này chân lý. Thánh nhân chiến tranh, chính là đại đạo tranh đấu. Đại đạo tức là chân lý. Không có nhiều ít, chỉ có mạnh yếu. Một con cờ là đủ. Tôn Ngộ Không đem quân cờ giấu ở đáy lòng. Đem mình tất cả, đem mình đại đạo viết vào trong đó. Hắn đem hết toàn lực. Để quân cờ như đói như khát hấp thu trí tuệ của hắn. Kia hết thảy trí tuệ. Cuối cùng đem biến thành một cái con đường mới. Một cái vượt qua thánh nhân đại đạo. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.